Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hôm nay Min Yoon-ji đã đi gặp mặt bạn bè cũ cơ mà, sao không cho cậu đi chung với? Sao đến bây giờ vẫn chưa chịu về? Cậu tức tối, đi loanh quanh trong nhà, lâu lâu lại đứng lên ngồi xuống, đủ tư thế. Hô sốc nhìn đồng hồ, 11 giờ kém 5 rồi. Anh hôm nay có vẻ la cà dữ ha. Vừa rời mắt khỏi đồng hồ đã thấy bóng dáng hai người đàn ông dìu dắt nhau vào nhà. Người con trai kia có vẻ là bạn anh, dìu vào xong rồi trở về ngay. Hô sốc à, vẫn còn đợi à, ức. Yoon-ji đi đứng không vững, té nhào vào người cậu cùng với những tiếng nấc mang mùi rượu bia nồng nặc. Hôm nay em thao anh đến chết, say xỉn còn để trai đưa về nhà. Cậu tức tối xé rách chiếc áo sơ mi của anh. Sáng sớm hôm sau, anh nhìn sang kế bên, cậu đang say giấc trần truồng. Mà, sao người ngợm mình đau nhức thế này? Cách chương.